Nếu để chủ nhân của ta tự mình đến đây, bỏ tàn hồn của ngươi vào luyện hồn đại trận luyên ngàn năm, vạn năm cho ngươi chịu đủ nỗi khổ luyện hồn. Nghe Minh Đồng hăm dọa nhưng Bất Hủ Quân Vương không thèm để bụng, gã cười khẽ lạnh nhạt nói. Thật là thế đạo thay đổi, bây giờ một con chó cũng dám sủa trước mặt bổn tọa. Đừng nói là ngươi, xem như chủ tử nuôi con chó nhà ngươi đến Đế Cốt Hải cũng không dám nói ra lời như vậy. Nếu hắn có thể hoàn toàn khống chế nơi này đã sớm trường sinh bất diệt. Bất Hủ Quân Vương miệt thịt đã chọc Minh Đồng bừng lên lửa giận. Ngươi nói cái gì? Minh Đồng vung tam sao kích đại thế thiên địa điên cuồng ngưng tụ. Minh Đồng hét to một tiếng, cút về phong ma tháp của ngươi đi, kích đâm vào Bất Hủ Quân Vương. Bất Hủ Quân Vương nhích người, hai tay duỗi thẳng đè xuống Minh Đồng. Ầm ầm ầm ầm ầm, đại thế thiên địa bên người Minh Đồng đột nhiên tan tác, không chỉ thế, đại thế thiên địa hình thành phong vân tụ tập bên người Bất Hủ Quân Vương. Chúng nó hình thành bão tố gần xoay quanh bên cạnh Bất Hủ Quân Vương, theo gã khống chế. Đại thế thiên địa mặc cho Bất Hủ Quân Vương trở lại. Sao có thể như vậy? Không nói Minh Đồng giật bắn người, Lâm Minh và Thánh Mỹ cũng vô cùng ngạc nhiên. Lực lượng thế giới vốn do Minh Đồng khống chế ngược lại rơi vào tay kẻ địch Bất Hủ Quân Vương. Chẳng lẽ đây là sai sót của hồn đế? Sao hồn đế có thể phạm sai lầm như vậy được? Bất Hủ Quân Vương phớt lờ Minh Đồng, không thèm giải thích chỉ vỗ trường. Trong trường này không chỉ ẩn chứa lực lượng thế giới còn có ý cảnh pháp tắc sinh tử của riêng Bất Hủ Quân Vương. Sinh tử tịch diệt, lực lượng cuồng bạo tuôn ra, Minh Đồng bị. Gocchuyenaudio.com, đại thế thiên địa tỏa đỉnh. Minh Đồng theo quen dùng đại thế thiên địa nắm giữ sống chết của người khác, lần đầu tiên bị đại thế thiên địa kiềm chế, lần đầu tiên gã cảm nhận sự bất lực vô biên khi một con người đối diện thế giới. Cách chương.